Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4430, Thạch Miếu. Cẩn thận phán đoán về sau. Lâm Bạch rốt cục xác định căn này cột đá chính là phong hóa sau đó lầu các mái cong. Cái này mái cong hoàn toàn là dùng tảng đá rèn đúc mà thành. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Cúi đầu nhìn về phía dưới cột đá quả nhiên bùn đất. Tòa nhà này đã bị chôn vùi tại dưới nền đất sao? Mái cong chi tiêu một cái mũi nhọn lộ ra. Mà cả lâu các thì đã bị vùi lấp tại dưới nền đất. Chung quanh càng là mọc ra mấy chục khỏa trời xanh đại thụ. Phi kiếm. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Ba thanh phi kiếm ly thể mà ra. Phi kiếm ở giữa không trung xoay quanh một tuần sau. Đi theo Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Phi kiếm hướng về dưới nền đất chém tới. Đem bùn đất đều chém bay. Chậm rãi đem tòa nhà này từ dưới nền đất móc ra. Thế nhưng là sau một lát, Lâm Bạch hai thanh phi kiếm cơ hồ đem nửa bên núi móc sạch. Nhưng như cũ chỉ nhìn thấy tòa nhà này một góc của băng sơn. Liền công trình kiến trúc 1/10 đều không có lộ ra. Càng không thấy rõ công trình kiến trúc này là bực nào đồ vật. Lệnh Lâm Bạch vạn phần chấn kinh. Công trình kiến trúc này thế mà khổng lồ như vậy. Nhìn xem chính mình dùng phi kiếm đào lên đại địa. Khoảng chừng vài dặm rộng. Nhưng vẫn như cũ không thể nhìn thấy công trình kiến trúc toàn cảnh. Kiến trúc này thế mà lớn như vậy sao? Nếu là muốn đem kiến trúc toàn bộ móc ra. Chẳng phải là muốn đem ngọn núi này đều móc sạch. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên. Đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Khiếp sợ nhìn xem tòa núi cao này. Sẽ không phải cái này một tòa núi cao đều là công trình kiến trúc này a? Lâm Bạch trong lòng xuất hiện một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Có phải hay không là bởi vì tuế nguyệt ăn mòn nguyên nhân? Gió thổi tới bùn đất đem chọn cái công trình kiến trúc đều vùi lấp dưới mặt đất. Thành tựu bây giờ Lâm Bạch thấy tòa núi cao này. Nếu thật sự là như thế. Lâm Bạch muốn đem tòa nhà này từ dưới nền đất móc ra. Vậy liền cần đem tòa núi cao này móc sạch rời bình. Nếu là đặt ở mặt khác địa giới, Lâm Bạch có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Thế nhưng là nơi đây ở trong Hắc Ma xâm lâm. Nếu là gióng trống khua chiêng di động mảnh này núi cao, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều cường giả chú ý. Coi như trong phương viên vạn dặm không có những võ giả khác ở đây. Thế nhưng là cái này dưới núi còn có hắc ma bồi hồi. Một khi hắc ma chú ý tới trong núi tình huống, đối với Lâm Bạch mà nói đặc biệt bất lợi, cũng không biết công trình kiến trúc này là tông môn cất giấu ở chỗ này. Vẫn là nói là, công trình kiến trúc này thuộc về là Thiên Cổ Sơn di tích viễn cổ. Lâm Bạch tự nhủ nói ra, nếu là Thiên Cổ Sơn nguyên nhân di tích, như vậy công trình kiến trúc này tất nhiên lai lịch bất phàm. Không biết bên trong sẽ có dạng gì bảo vật, Lâm Bạch cũng không có vội vã tiếp tục động thủ rồi. Mà là đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Hắn phán đoán một cái muốn đem tòa nhà này từ lòng đất móc ra. Chỉ ít cần rời đi nửa tòa núi cao. Thanh thế to lớn, công trình không nhỏ, sẽ khiến rất nhiều người lực chú ý. Nhất là cái kia dưới núi Hắc Ma. Đoán chừng sẽ ngay đầu tiên xông lên giết Lâm Bạch. Nhưng nếu là như vậy nhường Lâm Bạch từ bỏ, không tại tiếp tục thăm dò xuống dưới, Lâm Bạch có không có cam lòng, vốn là tới nơi đây tầm bảo, nếu là sợ hãi rụt rè, sợ mà không tiến, cái kia sao không như không tới đây địa phương. Càng nghĩ sau đó, Lâm Bạch cân nhắc lợi hại làm ra quyết định, vẫn là phải đem công trình kiến trúc này móc ra, ít nhất phải biết rõ phía dưới này đến tột cùng có cái gì. Từ từ sẽ đến, tận lực không muốn gây nên quá chấn động lớn. Lâm Bạch thay đổi hai thanh phi kiếm, hướng về lòng đất tìm kiếm. Hai thanh phi kiếm một quấy, thoải mái mà trên mặt đất đánh ra một cái cửa hang. Lâm Bạch bay vào trong động khẩu, hướng về dưới nền đất mà đi. Phi kiếm phía trước mở đường đem bùn đất chém vỡ. Lâm Bạch theo sát phía sau. Lâm Bạch càng nghĩ. Cảm thấy không cần thiết náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ cần phá vỡ một cái hố đi hướng lòng đất là đủ. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch vận chuyển phi kiếm tại dưới nền đất chém ra một cái to lớn hang động đá vôi. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng bốn phía. Ngẩng đầu nhìn lại, tại phía trước bùn đất che giấu bên trong, mơ hồ xuất hiện một cánh cửa bộ dáng. Làm Lâm Bạch tu la pháp nhãn phát hiện cánh cửa này hộ sau đó. Lâm Bạch liền ngừng lại. Dạ Minh Châu chiếu sáng bát phương. Nhưng Lâm Bạch đem cánh cửa kia thấy rất rõ ràng. Cánh cửa này cũng không phải là làm bằng gỗ, mà lại hoàn toàn do tảng đá rèn đúc mà thành. Tảng đá kia cứng rắn vô cùng, không thể tầm thường so sánh. Cùng Lâm Bạch trên mặt đất phát hiện mái cong là giống nhau chất liệu. Rốt cục Lâm Bạch xác định, cánh cửa này chính là cái này công trình kiến trúc đại môn. Lâm Bạch lại dùng phi kiếm đem cửa hộ phía trên bùn đất gọt đi. Lộ ra biển hiệu trước cửa. Lâm Bạch vận chuyển linh lực hóa thành sức gió thổi qua biển hiệu trước cửa. Đem hắn bên trên lưu lại bùn đất cặn bã phủi nhẹ. Nhưng Lâm Bạch thấy rõ ràng biển hiệu trước cửa bên trên văn tự. Thôn Thiên Cổ Miếu. Lâm Bạch thấy rõ ràng biển hiệu trước cửa bên trên cổ văn sau đó. Lập tức trong mắt lóe lên. Trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt. Trên biển hiệu này thôn thiên hai chữ liền chỉ là thôn thiên tộc. Đây là thôn thiên tộc tổ miếu sao? Lâm Bạch cảm thấy giật mình. Chậm rãi tiến lên mà đi. Trên cửa đá pha tạp một mảnh. Lâm Bạch trong tay chậm rãi chạm đến trên cửa đá. Vận chuyển linh lực muốn đem cửa đá đẩy ra. Lại Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện coi như mình vận chuyển thất phẩm đạo tôn tu vi đều không thể đem. Cửa đá đẩy ra. Cửa đá này dị thường rắn chắc. Không cách nào dùng bình thường lực lượng mở ra. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư một lát. Tâm niệm vừa động. Thể nội thôn thiên đạo quả chậm rãi vận chuyển mà lên. Thôn phệ lực lượng bám vào tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Nhưng Lâm Bạch dùng sức đẩy một cái. Cửa đá kia lại truyền đến ầm ầm chấn động thanh âm. Theo cửa đá thôi động. Toàn bộ núi cao trong nháy mắt này chấn động kịch liệt. Tính cả trong phương viên vạn dặm đại địa đều tại ầm vang chấn động. Giống như là Lâm Bạch đang đánh mở cửa địa ngục. Đại địa phát ra gầm thét cảnh cáo một dạng. Ở trong Hắc Ma Xâm Lâm rất nhiều võ giả đều cảm ứng được cỗ này quỷ dị chấn động. Nhao nhao vút qua mà lên. Hướng về chấn cảm truyền đến phương hướng lao vút mà tới. Núi cao phía dưới. Dạo chơi ở trong rừng Hắc Ma giơ lên con mắt màu đen nhìn về phía trên núi. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, thẳng đến trong núi mà đi. Cùng lúc đó, từ những phương hướng khác lại có mấy vị hắc ma chạy vội hướng về nơi đây mà tới. Nhưng Lâm Bạch đối với chuyện ngoại giới hồn nhiên không biết. Mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, có thể sử dụng thôn thiên đạo quả lực lượng mở ra. Lúc này, Lâm Bạch toàn lực vận chuyển thôn thiên đạo quả lực lượng, dùng sức đập tại trên cửa đá. Cửa đá ầm ầm chấn động, từng tia bị Lâm Bạch đẩy ra, nhưng mà đúng vào lúc này, hai thanh lơ lửng ở bên người Lâm Bạch phi kiếm bỗng nhiên ông ông tác hưởng đứng lên. Giống như đang thấp giọng báo động, Lâm Bạch lập tức ngừng thủ đoạn, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị hắc ma thuận hắn đã thông lòng đất thông đạo đi xuống. Tại nhìn thấy Lâm Bạch chi thủ, năm ngón tay ngưng tụ, hung hoành vô cùng xé rách hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch vội vàng thu hồi đặt tại trên cửa đá tay. Tâm niệm vừa động hai thanh phi kiếm chém về phía hắc ma mà đi. Cùng lúc đó, yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra rơi vào lòng bàn tay bên trong. Thất phẩm đạo tôn đỉnh phong tu vi từ trên người Lâm Bạch tản ra. Cùng hắc ma kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Đáng chết, xem ra hôm nay là mở không ra cửa đá rồi. Bị hắc ma cuốn lấy. Lâm Bạch dần dần cảm giác được khó giải quyết. Đánh mãi không xong. Lâm Bạch đã manh động thoái ý. Hết chương.